Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1124, bị em nổ thành pháo hôi. Góc truyện audio.com, editor, may, mới vừa lái xe tiến vào biệt thự, Hoàng Phủ Bạc Ái và Thịnh Vị Ương đồng loạt thấy được trước vườn hoa đỗ một chiếc xe hơi Rolls Royce dài. Thịnh Vị Ương sáng ngời có thần liếc mắt một cái. 3 tuổi, em tới. Sắc mặt Hoàng Phủ Bạc Ái đã đen như đáy nồi, ấn đường nhảy dựng, lão già thúi này, sao gần đây tần suất tìm anh lại cao như vậy? Hoàng Phủ Bạc Ái nắm tay Thịnh Vị Ương đi vào biệt thự, Bạc Tư quả thực chính là vung chân vọt ra, vẻ mặt bi thương thảm thiết gào. Thiếu gia, thiếu phu nhân, sao hai người lại không nghe điện thoại? Hoàng Phủ Bạc Ái tĩnh âm, Thịnh Vị Ương chấn động ở trong túi sách, Bạc Tư lại nước mắt đổ sập, các người còn không trở lại tôi có thể sẽ bị em nổ thành pháo hôi tương đương tương đương tương đương. Hoàng Phủ Bạc Ái liếc xéo Thịnh Vị Ương cười cong, không phải anh vẫn luôn là pháo hôi ư? Bạc Tứ, sau đó, Mỗ Đậu Bỉ lại bắt đầu đấm ngực kêu tôi muốn rời nhà đi ra ngoài. Phòng sách, Hoàng Phủ Bạc Ái trực tiếp đẩy cửa đi vào, Hoàng Phủ Thí ngồi ở bàn sách giống như Thái Thượng Hoàng bắt chéo chân, không biết làm gì ở trên máy tính. Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh mặt đi qua sofa ngồi xuống. Ai kêu ông tới? Hoàng Phủ Thí liếc xéo một cái. Tên nhóc thúi, sao mày không gọi ta? Cách Trương.